Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 862, Togepi xuất thủ. Đáng sợ sự thật, Dương Ngự có thể ngàn vạn sẽ không nói ra. Chung quy, hắn thực là tới nơi này du lịch a. Bất quá, những cái này Gyarados, đuổi lại không thể đuổi. Đây là chúng tự phát lặng yên đi đến Boston Lisa ngoại ô Pokemon đối với chiến trường chính là xung quanh sông ngòi thủy vực. Cho nên, hay để cho chúng thanh thản ổn định ở chỗ này tiếp tục bình yên sinh hoạt. Trước mắt giai đoạn này, có Magikarp liền đủ thực đối phó Boston Pokemon Liên minh phong tỏa. Chỉ cần Magikarp đại quân liền đủ, Gyarados sẽ quân. Đây cũng quá khi dễ Boston Pokemon Liên minh. Nằm thảo, châu bò, Darkrai nghe Dương Ngự nói qua có Magikarp đại quân chuyện này. Chỉ là Darkrai ngay từ đầu cũng không biết là Magikarp cấu thành đại quân có thể mạnh bao nhiêu. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Magikarp, đặc biệt sau tiến hóa. Tiến hóa trở thành Gyarados. Cái này không đồng nhất. Từ khí thế mà nói, xác thực, nếu như Gyarados kết bè kết đội, này từng cái một dữ tợn vẻ mặt, nhìn xem liền có thể dọa SKA người. Bất quá, rất hiện thực một vấn đề, kỳ thật Dương Ngự cũng biết, vô luận là Gyarados đại quân còn là Magikarp đại quân, tại cường lực hệ Electric chiêu thức trước mặt, có trời sinh tình thế xấu. Bất quá, tại thành thị sông Hoàn Thành, không có người ngu xuẩn dưới mặt đất đặt chỉ lệnh đối với sông Hoàn Thành thi triển cường lực Thunderbolt hoặc là Thunder. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thành thị không có chịu hoang dại hung ác Pokemon uy hiếp. Chính là bởi vì như thế, Magikarp đại quân, bất luận ở đâu một tòa thành thị thủy vực bên trong, mới thật sự là vận chuyển chủ lực. Gyarados đại quân một món đồ như vậy có đạn hạt nhân, hiệu quả lực uy hiếp thủ đoạn, nhất định sẽ không tại trong thành thị xuất hiện. Đây là Dương Ngự với tư cách là một vị huấn luyện của cải tuyến chỗ. Cái này yên tâm đi. Dương Ngự cười nhạt một tiếng, nhìn Hồ Tĩnh nhất nhãn. Hồ Tĩnh sững sờ, sau đó điên cuồng mà bắt đầu gật đầu. Này Dương Ngự giáo sư xuất thủ, quả nhiên không phải là người bình thường có thể dự đoán được a. Ai có thể nghĩ đến, tại đây Bắc Mỹ khu Boston, cư nhiên có thể thấy được tại Hoa Quốc lưu tinh xâm lâm trong Magikarp đại quân cảnh tượng. Chúng ta buổi hòa nhạc hội có rất lớn sân bãi giao cho Pokemon. Như vậy, nếu như Magikarp đại quân nhóm tại đây lưu vực bên trong tập kết, như vậy liền để cho bọn họ lợi dụng surplus tới với tư cách là nhạc đệm cuồng hoan. Sao chè chén say sưa. Âm thanh a, Dương Ngự ý niệm trong đầu vừa truyền. Đây là một cái vô cùng tốt ý nghĩ. Đây là một hồi thuộc về Pokemon sinh mệnh lễ tán. Có thể, Dương Ngự giáo sư tư duy quả nhiên vận chuyển rất nhanh. Lily Sakura cười trả lời. Có Magikarp đại quân trấn an hảo Hồ Tĩnh, lại nói tiếp, Bắc Mỹ Pokemon Liên minh nếu như ra chiêu, Dương Ngự không để ý tới, xác thực dễ dàng để cho bọn họ cảm thấy có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Thừa cơ hội này, cũng nên thanh tú một thanh tú tay mình cổ tay. Dương Ngự có thể vẫn nhớ trước khi đến Long hệ đạo quán quán chủ Vân Trấn Phi cùng yêu tinh hệ đạo quán quán chủ Diệp Nghiên dặn dò. Yên tâm lớn mật địa bày ra một vị huấn luyện ra thực lực chân chính. Có Hoa Quốc Pokemon Liên minh cùng với chư vị đạo quán quán chủ to lớn duy trì. Thẳng tắp lưng, làm một vị chân chính huấn luyện ra. Hết thảy chuẩn bị, sắp sẵn sàng, Dương Ngự trong nội tâm khẽ động. Boston quảng trường dân du cư, tại thủ lĩnh Zoom xuất động. Đã có một bộ phận dân du cư lựa chọn gia nhập lần này sinh mệnh lễ tán kế hoạch. Dù cho không vì mình, cũng phải vì bồi bạn chính mình cùng nhau chịu khổ Pokemon. Bọn họ có thể cho chính mình Pokemon tối đa có bản thân một cái ôm ấp, dù cho ôm ấp cũng không thể nào ấm áp, nhưng là có thêm một khỏa như cũ có ấm áp tâm. Như cũ có thể cho Pokemon mang đến cảm giác an toàn. Vương Tiểu Lực dẫn theo phá bỏ và rời đi nơi khác đội thi công đoàn. Mang theo trên 100 ma chốt, trong đó không thiếu có ma cham tồn tại. Như vậy một đám có quy mô, có tổ chức phá bỏ và rời đi nơi khác xử lý. Từ xa nhìn lại, vẫn phi thường có khí thế. Cái này cùng Magikarp đại quân đồng dạng. Chỉ bất quá Vương Tiểu Lực dẫn dắt phá bỏ và rời đi nơi khác đội thi công đoàn. Pokemon đều là lấy lực lượng lấy xưng hệ Fighting Pokemon. Đại gia hỏa một chỗ hủy đi lên phòng ốc. Hiệu suất thật sự là gạch thẳng đánh dấu. Trừ ma chốc cùng ma cham bên ngoài. Dương Ngự còn chứng kiến phá bỏ và rời đi nơi khác đoàn trong đội có hệ Psychic Pokemon tại trù. Tính chung an bài lấy phân phối nhiệm vụ. Có thể nói, tại đây dạng có trật tự phá bỏ và rời đi nơi khác an bài. An toàn cũng làm đến tận cùng. Mọi người cũng thực đều tại phát triển A. Dương Ngự nhìn xem Vương Tiểu Lực bên kia phương hướng. Phía sau chính là Magikarp đại quân tụ tập sông ngòi lưu vực. Bên người còn có vừa mới cảm nhận được một ít xã hội hiểm ác Hồ Tĩnh cùng với vẫn luôn tại đi theo. Tại chân hắn bước về sau Lily Sakura, lang thang Pokemon nhóm cần phải cái này sân khấu, cần phải cái này bày ra chính mình sinh mệnh lực lượng sân khấu. Chúng trong bóng đêm cũng sẽ cố gắng địa khỏe mạnh phát triển. Chính là bởi vì như vậy, Dương Ngự cũng càng thêm hẳn là đem này một mảnh cá nhân đạo quán buổi hòa nhạc sân bãi làm càng thêm hào. Slowpoke, ngươi nói đúng không? Ba bỉ bu lý, đang ngơ ngác trong lòng Togepi đoạt trước một bước thay thế Slowpoke trả lời. Dương Ngự cúi đầu xuống, nhìn xem Togepi phương hướng, thần sắc thoáng cứng đờ, nói lên phát triển. Dường như Dương Ngự bên người không biến hóa, dường như chính là Togepi này một cái tiểu gia hỏa a. Tựa hồ cảm nhận được Dương Ngự tâm tư, Togepi bật xuống tay tay, hai con mắt nhìn chằm chằm Dương Ngự, đồng thời lóe lên, phảng phất ủy khuất khuất địa bắt đầu công tác chuẩn bị lên đại chiêu. Dương Ngự, Togepi, người phát triển tiến bộ lớn nhất. Ngươi xem, ngươi trước kia vẫn không có lớn lên thời điểm, khóc lên thanh âm đặc biệt vang rồi. A, đây chính là kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, đừng khóc a. Dương Ngự nhớ tới tại trên đại dương bao la bị Togepi tiếng khóc chi phối sợ hãi. Âm âm âm, âm, nắng ráo sáng sủa trên không trung, xuất hiện tối tăm mờ mịt mây đen, mà ở này trong mây đen. Trong chớp mắt xuất hiện một đạo vô cùng sáng ngời vô cùng tráng kiện tia chớp. Này một đạo thiểm điện, giống như là mở ra mùa hạ mùa mưa cái chìa khóa. Nhà nói nhiều, Slowpoke nháy mắt mấy cái, cúi đầu nhìn xem trong lòng này một cái tiếng khóc động thiên địa Togepi tiểu gia hòa. Chẳng lẽ, đây là Togepi chân chính lợi hại địa phương sao? Hồ Tĩnh tại bị Magikarp đại quân rung động về sau, tuyệt đối không nghĩ tới, so với Magikarp đại quân thậm chí còn muốn tới đáng sợ. Là này một cái bình thường tại Dương Ngự giáo sư bên người tối không tầm thường Togepi. Không đúng, này một cái Togepi vẫn rất dễ làm người khác chú ý. Thế nhưng, Hồ Tĩnh chưa từng có trông thấy Togepi ra chiêu qua. Này vừa ra tay, Thiên Ân, Lily Sakura nội tâm nhịn không được nhảy dựng. Thiên Ân đặc tính Togepi, đây là bị thế giới Pokemon chiếu cố Pokemon. Như vậy, bị thế giới Pokemon chiếu cố Pokemon, tại Dương Ngự giáo sư trong tay, kia đã nói lên, Dương Ngự giáo sư là bị thế giới Pokemon chiếu cố huấn luyện ra. Togepi. Đừng khóc, đừng khóc, ta sai được không? Chỉ nhìn thấy Dương Ngự bên người Pokebo trong chớp mắt nhanh chóng. Ngày mưa giông,